Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 565, trang 565. Đó chính là Vô Mặt, vì cái gì sẽ đột nhiên thân thể trở nên rất kém cỏi, kém đến tội liên đới đều phải kiên trì không được. Này ở Tô Đinh Hương trong mắt kỳ thật hơi có chút đột ngột. Rốt cuộc trong khoảng thời gian này tới nay, Vô Mặt cốt truyện vẫn luôn đều còn coi như không tồi. Tô Đinh Hương cũng không có nghĩ đến cái gì có thể làm Vô Mặt thân thể không khỏe sự tình, bất quá bởi vì hậu kỳ cốt truyện thật sự là quá mức chấn động. Chấn động đến rất nhiều người trong lúc nhất thời đều xem nhẹ điểm này, mà hiện tại giả thiết tập liền rất tốt bổ sung thượng chính thiên trung không có triển lãm ra tới cốt truyện kỳ. Thật cái này giả thiết bổ toàn giới thiệu cũng không phải rất nhiều. Ở đại bộ phận người trong mắt đều không tính nhiều, thật sự nói lên. Nó chỉ là đơn giản công đạo một chút Vô Mặt cái này thương nơi phát ra mà thôi. Ở mỗi một phòng, Sở Đức cũng đang nhìn giả thiết tập, hắn hiện tại có điểm tinh thần. Trên thực tế, lấy Sở Đức thân phận, hắn đương nhiên không cần lại xem cái này giả thiết tập. Rốt cuộc cái này giả thiết tập hoặc đều là hắn đã từng trải qua quá đồ vật, vấn đề ở chỗ. Trước mắt giả thiết tập thượng họa đồ vật, tựa hồ cùng Sở Đức trong trí nhớ sinh ra một tia rất nhỏ lệch lạc, Sở Đức đương nhiên nhớ rõ ngày đó. Phát sinh hết thảy. Hắn tổng không đến mức liền mấy năm trước phát sinh sự tình đều quên. Như vậy hẳn là tính lão niên si ngốc, nhưng mà hiện tại giả thiết tập mặt trên một ít đồ vật thật sự cùng Sở Đức ký ức bên trong có chút không giống nhau. Sở Đức ở trong đêm đen nheo lại đôi mắt, nhìn kia mặt trên Vô Mặt biểu tình, nói lên, này chuyện tranh còn tiếp 10 năm sau. Sở Đức hiện tại mới bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, hắn liền trên cơ bản không nhìn thấy quá Vô Mặt gia hỏa này tâm lý hoạt động, nói chung, cơ hồ xuất hiện ở truyện tranh thượng sở hữu nhân vật đều sẽ có một ít tâm lý hoạt động. Chẳng sợ chỉ là một cái có chút nói nhiều tạp cá, vài ác thông thường cũng đều sẽ có tâm lý hoạt động. Ít nhất ở Sở Đức từ nhỏ đến lớn xem qua sở hữu truyện tranh đều là như thế, Sở Đức hiện tại chỉ là tùy ý ngẫm lại là có thể nhớ tới cùng loại với khắc khắc khắc. Hôm nay ta liền phải làm ngươi tiểu tử này chết ở chỗ này. Hoặc là hắn có phải hay không thích ta? Hắn hẳn là thích ta đi. Như vậy truyện tranh tâm lý miêu tả, đây đều là thực bình thường sự tình, nhưng mà Vô Mặt tên này thật sự không có, một lần đều không có quá. Sở Đức phía trước thế nhưng trước nay cũng không từng chú ý, hắn sửng sốt một chút, bỗng nhiên phát hiện chính mình không có chú ý tới điểm này, nguyên nhân đại khái là truyện tranh Vô Mặt vẫn luôn chỉ là một cái lệnh người chán ghét phong nền xuất hiện, còn có một chút nguyên nhân chính là phía trước Vô Mặt gia hỏa kia phía trước bộ dáng tổng làm người cảm thấy hắn không có tâm lý hoạt động là thực bình thường một sự kiện. Hắn cái kia lạnh như băng đại thiết thân xác đột nhiên toát ra cái gì ý tưởng mới là kiện kinh tủng sự. Bất quá hôm nay có chút không quá giống nhau. Sở Đức ngơ ngác nhìn giả thiết tập, từng ấy năm tới nay hắn lần đầu tiên thấy Vô Mặt thị giác đồ vật, có lẽ bởi vì lúc này đây giả thiết tập cùng Vô Mặt có quan hệ, cho nên một đoạn này cốt truyện dứt khoát tất cả đều này đây Vô Mặt thị giác đi. Hòa kia như cũ là ở cái kia nho nhỏ trong phòng, chung quanh là tối tăm đèn. Một người dựa vào trên tường, nửa cái thân thể đều giấu ở trong bóng tối, đó là chính hắn sao? Sở Đức hồi lâu đều không có nhìn đến quá lúc ấy chính mình, hiện tại thình lình vừa thấy. Hắn trong lòng đột nhiên có loại nói không nên lời cảm giác, thường thường. Sở Đức đi tìm Vô Mặt thời gian kia điểm đã là đêm khuya. Cũng là Sở Đức ngày thường có thể tránh né camera thời điểm, rốt cuộc Vô Mặt trên người không cần quá nhiều màn ảnh, cho nên Sở Đức ban ngày sẽ cố ý chơi xoái, cấp đủ camera màn ảnh, buổi tối lại trộm Lưu Tiến lão trong căn cứ. Lúc này, camera thông thường sẽ bỏ qua Sở Đức, giống nhau lúc này. Sở Đức đều không thế nào chú trọng ăn mặc, đôi khi liền dính vết máu quần áo đều lười đến đổi. Liền như vậy một bộ suy sút bộ dáng. Cái dạng này Sở Đức trước nay cũng chưa ở truyện tranh chính thiên thượng xuất hiện quá, truyện tranh cũng sẽ không cho phép cái dạng này Sở Đức xuất hiện, nhưng đây là Sở Đức trong trí nhớ nhất. Chân thật chính mình, Sở Đức thân là vai chính, kỳ thật là bị bắt từ bỏ rất nhiều đồ vật, trong đó liền bao gồm chính mình một bộ phận chân thật, thình lình thấy chính mình chân thật một mặt xuất hiện ở trang giấy thượng. Chẳng sợ không phải bổn thiên, mà là giả tiết tập, đều làm Sở Đức trong lòng nháy mắt nổi lên một tia nói không nên lời chua xót. Hắn vươn tay, im ắng đem hình ảnh phóng đại, sau đó nhìn mặt trên cái kia cùng ngày xưa có điều bất đồng, thậm chí là có chút chật vật chính mình. Nguyên lai, truyện tranh là có thể xuất hiện loại đồ vật này sao? Những cái đó camera đã từng ở lúc ấy cũng ở trộm quay chụp ký lục. Nhưng chúng nó rõ ràng ở lúc ấy thoạt nhìn không có bất luận cái gì động tác bộ dáng a. Sở Đức hôm nay là thật sự có điểm bị chấn trụ, hắn vẫn luôn cho rằng camera là chỉ biết quay chụp, hấp dẫn người cốt truyện, tựa như loại này thoạt nhìn không phải rất đẹp, cốt truyện. Camera là trước nay đều sẽ không cảm thấy hứng thú. Nhưng là trước mắt, loại tình huống này là chuyện như thế nào? Sở Đức lần đầu tiên có điểm đọc không hiểu camera, hắn thấy vô mặt cúi đầu lộng những cái đó lung tung rối loạn đồ vật. Đây là Sở Đức lần đầu tiên như vậy rõ ràng từ truyện tranh thấy vô mặt đỉnh đầu mân mê vài thứ. Kia, Sở Đức còn thấy chính mình giống như trong trí nhớ giống nhau đối với vô mặt nói muốn giết Tả Chu những lời này. Đó, vô mặt trong tay động tác hơi hơi dừng một chút, giả thiết tập thượng họa thực rõ ràng. Ở Sở Đức vẻ mặt áp lực không được hưng phấn nói ý nghĩ của chính mình khi vô mặt là thật sự hơi hơi dừng một chút, ngay cả như vậy thực rõ ràng đột hiện động tác nhỏ hình ảnh. Ở truyện tranh chung đều rất ít có, mà trước mắt, xác thật là rõ ràng họa ra tới, chính là Sở Đức lúc ấy cũng không biết, hắn cũng không biết vô mặt đang nghe thấy hắn nói sau. Cư nhiên tạm dừng một chút sự. Hết chương.